chuyện này đối với hắn mà nói, căn bản là không quan trọng, tới bị vòng vây đuổi giết, hắn lại càng không quan tâm, trong những năm này, hắn gặp đuổi giết còn thiếu ấy ư, hắn cừu nhân còn thiếu ấy ư, nhưng là hắn từ đầu đến cuối có thể ương ngạnh còn sống. Hắn tự nhiên là không sợ hãi chút nào, thật sao, Ngô Thần cười nhạt, hắn là ai, vô thượng đan thần, tại hắn trong tự điển, còn không có chữ sợ này con mắt, vô luận là ai, nếu muốn chấm mút một chút hắn đổ long đao, hắn cũng có để cho hắn coi trộm một chút, hắn Ngô Thần thủ đoạn, tiểu tử, người căn bản cũng không xứng đáng sử dụng như vậy pháp bảo. Vẫn là đem nó cho giao ra đi, Hổ Sa trong lòng mừng thầm, thượng phẩm linh bảo, đời này hắn còn cho tới bây giờ không có nắm giữ qua. Không biết loại này cấp bậc bảo vật có như thế nào lực lượng cường đại. Sử dụng lại là bực nào cảm giác, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vốn cho là, chính mình cả đời này có lẽ cũng không có cơ hội thấy thượng phẩm linh bảo. Nhưng là bây giờ Ngô Thần thật ra khiến hắn thấy hy vọng. Không chỉ có thấy thượng phẩm linh bảo lớn lên thành hình dáng ra sao, thậm chí còn có cơ hội trưởng khống cùng nắm giữ món này thượng. Phẩm linh bảo, đây là hắn nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện, cho nên, hắn nhất định phải giết Ngô Thần, đem một hớp này bảo đao cho đoạt lại, làm của riêng. Huyết ảnh chém, Hổ Sa hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc dục cường đại tuyệt kỳ, trong cơ thể đan điền dũng động, từng cổ một lực lượng lao ra, hóa thành đạo đạo huyết quang, những thứ này huyết quang ở bên trong trời đất lóng lánh, giống như là tầng tầng dũng động huyết hải, chỉ là nhìn qua tự khiến người chỉ sợ hãi, trời mới biết đối phương một chiêu này rốt cuộc có bao nhiêu uy lực đáng sợ. Cầm huyết ảnh đao, Hổ Sa nhất đao bổ ra, vô tận huyết khí, mãnh liệt mà ra, vô thiên cái địa, điên cuồng hướng Ngô Thần cuốn đi, vô cùng kinh người. Huyết hải dũng động, một cổ to đại hủ thực tính lao ra, mặt đất cứng rắn, tại này cổ huyết quang ăn mòn bên dưới, nhanh chóng hòa tan, ngay cả không gian cũng là không thể thoát khỏi may mắn. Cổ lực lượng này, thật là quá kinh khủng, thấy một chiêu này xuất hiện, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một chiêu này lực lượng, hơi bị quá mức với kinh khủng, lập tức không khỏi là Ngô Thần mà lo lắng, một chiêu này công kích, hắn có thể cản được à, bây giờ, Ngô Thần cơ hồ là bọn họ duy nhất niềm hy vọng. Bọn họ đều hy vọng Ngô Thần có thể bằng vào trong tay hắn thượng phẩm linh bảo, nhất cử đánh tan Hổ Sa, giảm một chút bọn hải tặc nhuệ khí, như thế, bọn họ mới có cơ hội sống tiếp, muốn đổ long đao, chỉ bằng ngươi, Ngô Thần khinh thường, hắn liền chân vũ cảnh cường giả cũng chém chết qua, chớ đừng nói chi là chính là một cái linh hải cảnh bát trọng thiên hải tặc. Hiên Viên Trảm Pháp đao thứ ba, Ngô Thần hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng tràn ra, dưới vào đến đổ long đao bên trong, đổ long đao lập tức bộc phát ra sáng lạc ánh sáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo tia sáng này vô cùng chói mắt, sáng lạng chói mắt, một cổ lăng lệ uy thế quét ra, đủ để nát bấy thế gian hết thảy. Chương 257, Hổ Sa đền tội. Đây là, một số người nhìn Ngô Thần thật sự thi triển tuyệt kỹ. Thân thể nhưng rung một cái, đột nhiên cảm thấy hết sức quen thuộc, là ở địa phương nào thấy qua. Hơn nữa, bọn họ nhìn Ngô Thần mặt mũi cùng vũ khí trong tay của hắn. Tất cả đều là cảm thấy đặc biệt quen thuộc, thật, rất quen thuộc. Thật giống như lúc trước thật đã từng thấy qua, không có ai đi quản bọn hắn, tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn giữa không trung Ngô Thần. Trong mắt mãn là không thể tin, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại còn có đến đáng sợ như vậy tuyệt kỹ. Một chiêu này, vô luận là từ uy thế hay là từ lực, đo nhìn lên, cũng không thể so với Hổ Sa tuyệt kỹ kém, thật là không thể tin được. Đối diện, Hổ Sa sắc mặt trầm xuống, hắn cũng không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người lại có cường đại như thế tuyệt kỹ, lại có thể cùng hắn chiêu số địa vị ngang nhau. Ở uy thế so sánh thì không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Điều này thật sự là không tưởng tượng nổi, nhưng là, thì thế nào, Ngô Thần tuyệt kỹ cường đại đi nữa thì như thế nào? Hắn tu vi cuối cùng là kém rất nhiều, mới là linh hải cảnh lục trọng thiên, so với hắn đến, thật là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, ở tu vi và thực lực đối với so với phía trên. Hắn tuyệt đối là muốn toàn thắng tiểu tử này, cho nên, đối với cuộc chiến đấu này, hắn là có lòng tin tuyệt đối, vô luận Ngô Thần thiên tư lại thêm ra chúng, vũ kỹ có bao nhiêu bá đạo. Đồ long đao có phải hay không thượng phẩm linh bảo, cũng không thể thay đổi lần này chiến, đấu cuối cùng kết cục, cuộc chiến đấu này cuối cùng người thắng, chỉ có thể là hắn, chắc chắn không thể nghi ngờ. Huyết ảnh chém, Hổ Sa trong tay huyết ảnh đao, phát động tuyệt đối cường đại một đòn, đáng sợ huyết quang, xen lẫn đầy trời đao khí, điên cuồng xông ra, phải đem Ngô Thần cho chém chết, nhưng là, Ngô Thần không có nửa điểm nhi sợ hãi, cầm đồ long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, cường đại đao khí, trong nháy mắt lao ra, giống như mưa giông gió giật. Liệt trùng hướng Hổ Sa, trực tiếp ngạnh hám Hổ Sa, không có nửa điểm nhi lùi bước, giữa không trung, lưỡng đạo giống vậy cường đại công kích, giống như hai quả to lớn vẫn thạch như thế, ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, rất nhanh thì đụng vào nhau, âm, nhất thời, thiên địa chấn động, không gian lay động, một cổ đáng sợ bão táp linh lực, đất từ đụng nhau trung tâm truyền tới, cuốn bốn phương tám hướng, ở như thế một cổ lực lượng kinh khủng đả kích bên dưới. Toàn bộ khách điếm cũng ở run rẩy kịch liệt, phảng phất là không chịu nổi, sắp hoàn toàn băng liệt, nhưng là, không có ai đi quản những thứ này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn đụng nhau trung tâm, nơi đó, có hai cổ lực lượng chính kích liệt giao phong, ai thắng ai thua, đối với bọn họ mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, nếu Ngô Thần thắng lợi, bọn họ thì có hy vọng có thể sống được, nếu Ngô Thần thất bại, như vậy bọn họ những người này cũng sẽ bị Hổ Xa cái này kinh khủng ác ma cho tàn nhẫn giết chết. Tuyệt không có bất kỳ còn sống hy vọng, cho nên, ở trong nội tâm, bọn họ rất hy vọng Ngô Thần có thể chiến thắng, nói như vậy, bọn họ thì có hy vọng bảo toàn tánh mạng, nhưng là, Hổ Xa tu vi và thực lực kinh khủng như vậy, chính là linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, mà Ngô Thần tu vi nhưng là chỉ có linh hải cảnh lục trọng thiên. Hắn thật có thể chiến thắng cái này kinh khủng ác ma. Thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng à, rất nhanh, nổ mạnh liền tản đi, lộ ra hai người mặt mũi, mọi người nhìn lại, đều là mê muội, hai người một chiêu này đụng nhau, đến cùng ai thắng, vào giờ phút này, Ngô Thần cùng Hổ Xa cũng lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Không nhìn ra là ai càng chiếm thượng phong, mới vừa một chiêu này, nhìn qua giống như là bất phân cao thấp dáng vẻ, ha ha ha, ngươi chiêu số, với ta mà nói, căn bản cũng không có nửa chút hiệu quả, Hổ Xa cười ha ha, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào, cũng là một loại phí công, căn bản là lên không nửa chút tác dụng, nghe vậy, mọi người nhất thời sinh ra một loại tuyệt vọng trong lòng. Chẳng lẽ nói, mới vừa rồi Ngô Thần thật sự thi triển, như vậy cường hoành một cái tuyệt học, đối với Hổ Xa cũng không có sinh ra nửa chút tác dụng sao? Phải không, vậy ngươi không ngại nhìn một chút ngươi trên ngực đi, Ngô Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, từ tốn nói, Hổ Xa cả kinh, đột nhiên cảm thấy ngực đau xót, hắn có chút cúi đầu, hướng nơi ngực nhìn, sắc mặt chợt đại biến, ngươi, mọi người theo Ngô Thần lời nói, cũng là nhìn về phía Hổ Xa ngực, đợi đến thấy rõ ràng sau, đều là con ngươi co rụt lại, chỉ thấy Hổ Xa nơi ngực, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu dài dài vết thương. Kia một đạo vết thương, rất dài rất sâu, từng cổ một tiên huyết, cuồn cuộn mà ra, đã là đem Hổ Xa thân thể cũng nhuộm đỏ. Tại sao, ngươi sẽ làm bị thương đến ta? Tại sao? Hổ Xa khiếp sợ nói. Hắn không hiểu, rõ ràng một chiêu kia mới vừa rồi, Ngô Thần không có thương tổn được hắn a. Ngô Thần nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi đáng chết, đây là một cái cùng hung cực ác đồ, là tiếng xấu lan xa hải tặc, không biết mắc phải bao nhiêu tội nghiệt, lúc trước, đối phương không có đụng phải hắn, vậy cũng liền thôi, nhưng là bây giờ đâu rồi? Đối phương đã gặp phải hắn, hắn tự nhiên không có bất kỳ lý do muốn lưu lại cái này tội ác ngút trời ra hỏa. Không, Hổ Xa kêu thảm một tiếng, thân thể ngửa mặt lên trời mới ngã xuống, rơi ở trên mặt đất, thân thể co quắp mấy cái, liền không có động tĩnh, hoàn toàn yết khí, ánh mắt mọi người, tất cả đều là theo Hổ Xa rơi xuống đất mà phát sinh rời đi. Khi bọn hắn thấy rõ ràng hết thảy các thứ này sau, đều là bộc phát ra nóng nảy trào dâng thanh âm, ha ha ha, cái này tội ác tày trời ra hỏa, rốt cuộc chết, gặp báo ứng, đáng đời, người này mới vừa rồi như thế cuồng vọng, muốn đem chúng ta nơi này tất cả mọi người giết, hắn có hôm nay thật là báo ứng, giết thật tốt, ha ha ha, nhìn Hổ Xa chết đi thân thể, mọi người không khỏi vỗ tay khen hay, đây là một cái cùng hung cực ác đồ, không biết mắc phải bao nhiêu tội nghiệt, sớm nên tao chu diệt, sống đến bây giờ, thật là lão thiên không có mắt, biểu muội, xin ngươi mở mắt nhìn một chút, hại ngươi cái tên kia rốt cuộc gặp phải báo ứng, ngươi dưới cửu tuyền yên nghỉ đi, Hồ Á Phong tâm tình hẳn là cao hứng. Bởi vì cái đó ô nhục nhà muội muội hỏa rốt cuộc chết, bị người đánh chết, biểu muội đại thù cũng là rốt cuộc báo, hắn hẳn cao hứng, nhưng là, tâm tình của hắn lại vừa là trầm thống, mặc dù Hổ Xa bị chu diệt, nhưng là muội muội của hắn nhưng là lại cũng không về được. Đang lúc này, có người đột nhiên hét dầm lên, người này sẽ không phải là người kia chứ? Thế nào, ngươi cũng nhìn ra được sao? Các ngươi ý là, người này chẳng lẽ chính là? Không sai, hắn chính là Ngô Thần, cái đó bị cho là đã chết người, rốt cuộc, có người nhận ra Ngô Thần đến. Coi chừng từng đôi mắt đều là theo dõi hắn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, Ngô Thần, bọn họ nơi này đại đa số người có lẽ cũng chưa từng thấy qua. Nhưng là cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua phát sinh ở Bành Liên Thành trong cổ mộ sự tình. Người này, bằng sức một mình, đem Đại Chu Quốc, Đại Viêm nước cơ hồ toàn bộ ưu tú người tuổi trẻ cho giết sạch. Sau đó lại đem Vân Lai Vương Triều cổ thị gia tộc phái đi cổ mộ tầm bảo người cũng toàn bộ diệt. Cuối cùng gặp phải một tên chân vũ cảnh cường giả đuổi giết. Không rõ tung tích, chương 258, truyền kỳ. Mà bây giờ, cái này tràn đầy sắc thái truyền kỳ nhân vật liền ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Hơn nữa vừa xuất hiện, chính là tiêu diệt một cái cực mối họa lớn, cứu bọn họ nơi này tất cả mọi người tánh mạng. Nhân vật như vậy, bọn họ dĩ nhiên là phải nhìn nhiều một, mát, Ngô Thần nhún nhún vai. Hắn căn bản cũng không sợ người khác nhận ra hắn. Hắn tự nhận đi được chính, ngồi bưng, chưa từng làm chuyện trái lương tâm gì. Đã như vậy, hắn cần gì phải che che giấu giấu. Hoa, nguyên lai hắn chính là Ngô Thần a, thật là quá lợi hại. Nhìn dáng dấp, Đại Chu Quốc cái đó chân vũ cảnh cường giả cũng không có khả năng đòi mạng hắn. Để cho hắn cho sống sót, Vân Lai Vương Triều liền người như vậy đều phải tập nã ấy ư. Nhìn dáng dấp bọn họ cũng là hồ đồ đến đỉnh, mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, hắn chính là Ngô Thần. Vân Lai Vương Triều ngoài ra ba tên thanh niên người nhìn Ngô Thần. Bừng tỉnh đại ngộ, khó trách bọn hắn thế nào cảm giác người này quen thuộc như vậy. Nguyên lai lại là bọn hắn Vân Lai Vương Triều hạ lệnh khắp nơi tập nã người. Ngô Thần ở Bành Liên Thành trong cổ mộ sát hại Cổ Hà. Cổ Khôn bọn họ sự tình, ở toàn bộ Vân Lai Vương Triều vén lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều là phi thường căm giận, nếu muốn xuất binh Đại Tề Quốc, tát toàn bộ Đại Tề Quốc, vì bọn họ Vân Lai Vương Triều đòi lại, mặt mũi, mà cùng lúc đó, cũng đúng Ngô Thần người này xuống lệnh truy nã, đem người này liệt vào là cùng hải tặc như thế tất phải giết người. Đa tạ vị huynh đài này xuất thủ tương trợ, trừ đi ác ma, ta thay mặt muội muội ta cảm kích ngươi đại ân đại đức. Hồ Á Phong đối với Ngô Thần chắp tay nói, trong lòng cảm kích vạn phần, vốn là hắn biết được Hồ Sa ở một nhà khách sạn này. Liền lập tức chạy tới, muốn chu diệt Hồ Sa tên ác ma này, là muội muội của hắn trả thù tuyết hận, nhưng mà không nghĩ tới, Hồ Sa thực lực cường đại, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, chẳng những không có có thể báo thù, còn bị cho đánh cho bị thương, suýt nữa ngay cả mạng cũng đều ném. Thật may Ngô Thần xuất thủ, lấy thực lực cường đại, một cụ đánh chết Hồ Sa, là muội muội của hắn báo đoạn này huyết hải thâm cừu. Như thế ân huệ, hắn và gia tộc hắn cũng sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Khách khí, một cái nhấc tay a, Ngô Thần chắp tay, đáp lễ nói, người khác dĩ lễ đối đãi, hắn cũng sẽ dĩ lễ đối đãi, nếu như người khác lấy đao kiếm gia tăng, hắn cũng nhất định sẽ lấy đao kiếm tương báo, tuyệt không nương tay. Trước ta nghe người khác nói, huynh đài họ Ngô danh Thần, chắc hẳn huynh đài chính là Đại Tề Quốc cái đó tiếng tăm lừng lẫy cường giả thanh niên. Ngô Thần cười trúng chím gật đầu, Hồ Á Phong ánh mắt sáng lên, đạo, ha ha, có thể cùng huynh đài nhận biết, thật là tam sinh hữu hạnh, không biết huynh đài có thể hay không nể mặt, ta mời huynh đài uống một chén rượu, tạm thời là cảm tạ. Ngô Thần cười ha ha, đạo, có người tương yêu, vì sao không nể mặt. Hồ Á Phong cũng là cười ha ha, người này nhìn qua cũng không phải là Vân Lai Vương Triều. Đại Viêm Nước, Đại Chu Quốc bọn họ lời muốn nói cùng hung cực ác đồ. Ngược lại giống như một cái phóng khoáng hiệp sĩ, có thể nhận biết người như vậy, là hắn vinh hạnh, mời, một khối đại hình trên đá ngầm, một vị người mặc thiên trang phục màu xanh lam người thanh niên đứng bình tĩnh lập. Gió biển thổi phất, áo quần lung lay, giống như sắp đăng lâm tiên giới tiên nhân, ý muốn theo gió quay về, không biết qua bao lâu, một người vội vã tới, thấy người thanh niên, đạo, càng ít, người kia có tin tức, người thanh niên khẽ cau mày, người nào, người kia nói, chính là Đại Tề Quốc cái đó giết Hà Thiếu cùng Khôn Thúc bọn họ người. Là hắn, hắn còn sống không, người kia gật đầu, quả thật, nghe nói người kia bây giờ đang ở Vụ Lưu Đảo Thượng. Vẫn còn ở Vụ Lưu Đảo Thượng trừ đi Hồ Sa cái đó tiếng xấu lan xa thủ lãnh hải tặc. Người thanh niên chân mày dần dần nhíu chặt, nhìn như vậy, tiểu tử kia thật còn sống, cái này làm cho hắn cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Theo tin tức đáng tin, tiểu tử kia hẳn đã rơi vào cái đó trong rãnh sâu. Cùng Đại Chu Quốc cái đó chân vũ cảnh cường giả đồng quy. Với tẫn, nhưng mà không nghĩ tới, tiểu tử kia mệnh cuối cùng lớn như vậy, lại có thể tự lý đào sinh, nhưng là, nói chuyện cũng tốt, hắn có thể tự mình xuất thủ, chém chết tiểu tử kia, là đệ đệ của hắn cùng thúc thúc bọn họ trả thù tuyết hận. Bị thuyền, bản thiếu muốn đích thân đi Vụ Lưu Đảo, đem tiểu tử kia đầu người mang về, ở đệ đệ của ta cùng thúc thúc trước mộ phần tế bái. Để cho bọn họ nhắm mắt, một cái đến từ quốc gia nhỏ rác dưới, đối với hắn mà nói, muốn thu thập xuống, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Không phí nhiều sức, dạ, càng ít, người thanh niên nhìn bầu trời một chút, tự nhủ, vô luận là ai, dám can đảm sát hại đệ đệ của ta cùng thúc thúc ta. Ta cổ Việt cũng sẽ để cho hắn xuất huyết đại giới. Vụ Lưu Đảo Thượng, Ngô Thần đứng ở trên một tòa đài cao, nhìn ra xa Vân Lai Hải. Vào giờ phút này, Vân Lai Hải gió êm sóng lặng, hải phong tập tập, đưa tới trận trận mát lạnh, không biết cha mẹ bọn họ thế nào, bọn họ khẳng định đã cho ta đã chết sao. Ngô Thần có chút lo lắng cho mình người nhà, hắn bây giờ đem Đại Chu Quốc, Đại Viêm Nước đều đắc tội chết, lấy hai người bọn họ nước cá tính, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách đi đối phó hắn, khó bảo toàn sẽ không dính líu đến nhà hắn người. Huống chi, ở hai nước ra, còn có một cái Vân Lai Vương Triều, quốc gia này là trung đẳng quốc gia, thực lực cường đại, vượt xa bọn họ Đại Tề Quốc, nếu như Vân Lai Vương Triều thật đối với Đại Tề Quốc dụng binh. Cái loại này hậu quả, chính là thiết tưởng không chịu nổi. Đây không phải là thần thiếu sao? Đột nhiên, có mấy người đi tới. Thấy Ngô Thần, lập tức đi ngay tới, ít, tiếng xưng hô này là bọn hắn đối với những thứ kia đứng đầu cấp cường giả thanh niên tôn xưng. Ngô Thần mặc dù xuất thân từ Đại Tề Quốc, nhưng là hắn hiển hách chiến tích, nhưng là đủ để gánh vác nổi cái chức vị này. Bây giờ, đã không có người lại bởi vì Ngô Thần là xuất thân từ Đại Tề Quốc cái này quốc gia nhỏ mà xem. Thường hắn, Ngô Thần hắn lấy quả đấm mình cùng mình đao hướng tất cả mọi người chứng thật. hắn tuyệt đối là một cái có thể cùng Vân Lai Vương triều cổ Việt loại người này sánh vai. Nhân vật, nếu hắn không ngã xuống lời nói, sau mấy tháng vạn quốc đại tuyển trong đại hội, nhất định có thể thấy hắn bóng người, hơn nữa bị tông phái siêu cấp nhìn trúng, trở thành siêu cấp tông phái đệ tử. Một điểm này, lấy Ngô Thần trước mắt biểu hiện đến xem, cơ hồ là không có bất cứ vấn đề gì. Các ngươi là, Ngô Thần xoay người lại, nhìn những người này, khẽ cau mày, bởi vì này những người này hắn là một cái cũng không nhận biết. Mấy người cười một tiếng, sẽ không để ý, một người cười nói, thần ít, ta cũng họ Ngô, cộng thêm một cái lều chữ, coi như còn với thần thiếu cùng họ đây. Hạnh ngộ, mấy người từng cái làm tự giới thiệu mình, đối với bọn hắn mà nói, Ngô Thần là thuộc về cái loại này trong truyền thuyết nhân vật. Bọn họ chỉ có ngửa mặt trông lên phần, ngươi chính là Ngô Thần đi, mọi người trò chuyện rất khá. Đột nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng truyền tới, mọi người cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy một vị thiên trang phục màu xanh lam thanh niên nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía dưới trên một tảng đá, thấy vị này thiên trang phục màu xanh lam thanh niên nam tử. Ngô Lều đám người sắc mặt kịch biến, lập tức đi xa một chút, cùng Ngô Thần giữ một khoảng cách, ánh mắt kinh hoàng nhìn phía dưới một vị thanh niên nam tử. Càng ít, chương 259, cổ Việt, trên đài cao, Ngô Thần cúi đầu, nhìn một vị thiên trang phục màu xanh lam thanh niên nam tử. Trong lòng đất giật mình, cảm thấy một cổ nồng đậm nguy hiểm, chính hướng hắn áp sát tới, cái này làm cho trong lòng của hắn cả kinh, hắn trong mơ hồ có một loại dự cảm bất tường, lai giả bất thiện, ta chính là, xin hỏi ngươi là, người kia không nói, nhưng mà khẽ ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn, cái loại ánh mắt này, giống như là muốn nhìn vào hắn sâu trong đáy lòng như thế. Lúc này, Ngô Bằng lặng lẽ nhắc nhở hắn đạo, thần thiếu, vị này là Việt thiếu, Vân Lai Vương triều cổ thị gia tộc tối ưu tú nhất người tuổi trẻ. Việt thiếu, cổ thị gia tộc. Nếu như đến lúc này, Ngô Thần còn không biết người thanh niên này thân phận chân thật. Vậy thì lộ ra quá vụng về, vị thanh niên này người chính là cổ thị gia tộc lần này ưu tú nhất người tuổi trẻ. Cũng là cái đó bị hắn giết chết cổ Hà ca ca cổ Việt. Cổ Việt, cổ thị gia tộc thiên tài kiệt xuất nhất nhân vật, Vân Lai Vương triều xếp hạng thứ 10 tồn tại, thiên tư trác tuyệt, đã là đột phá linh hải cảnh cửu trọng thiên, tu vi và thực lực đều là vô cùng đáng sợ. Ngô Thần nhìn hắn, không cần nghĩ cũng biết, cái này cổ Việt nhất định là tới tìm hắn báo thù. Ở Bành Liên Thành trong cổ mộ, bị giết cổ Hà cùng cổ Khôn bọn họ, đem cổ thị gia tộc phái đi cổ mộ tầm bảo tất cả mọi người cũng cho chu diệt. Hắn đã sớm biết, đạo, cổ thị gia tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ tới tìm hắn để gây sự, bây giờ quả nhiên không ngoài sở liệu, đối phương tối ưu tú nhất người tuổi trẻ tới tìm hắn. Người chính là đại tề quốc cái đó giết đệ đệ của ta cùng thúc thúc bọn họ người. Cổ Việt đứng chắp tay, đứng bình tĩnh ở nơi nào, anh Tuấn dung nhan, ở trong thiên địa nở rộ, lộ ra thập phân chói mắt. Không sai, chính là ta, Ngô Thần thản nhiên thừa nhận, ánh mắt thản nhiên, không có nửa điểm nhi hốt hoảng, càng là không thấy được nửa chút sợ hãi. Cổ Việt thực lực là rất cường đại, linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, vô cùng kinh khủng, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không phải người yếu gì. Hắn bây giờ tu vi, tất cả đều là đột phá linh hải cảnh lục trọng thiên. Đồ Long Đao cũng thuận lợi tấn thăng thành là thượng phẩm linh bảo. Bằng trước mắt hắn thực lực, chưa chắc không có cái cơ hội kia cùng cái này cổ Việt liều mạng một phen. Tiểu tử, ngươi rất thản suất, một điểm này nhi ta ngược lại thật ra rất thưởng thức. Nghe nói, trên người của ngươi có một cụ thực lực cường đại phù khôi. Ngươi chính là bằng vào bộ kia phù khôi, phá thúc thúc ta bọn họ bố trí trận pháp, bộ kia phù khôi, chắc hẳn bây giờ còn đang trên người của ngươi, đi, có thể hay không lấy ra để cho ta kiến thức một chút. Khai mở nhãn giới, Ngô Thần hơi ngẩn ra, nhìn dáng dấp, cái này của Việt đối với hắn tài liệu điều tra rõ ràng a. Liền trên người hắn có một cụ phù khôi đều biết, bất quá, hiện tại hắn trên người nhưng là không có phù khôi, hắn sở được đến kia một món phù khôi, ngay từ lúc cùng đại, Chu Quốc vị kia chân vũ cảnh cường giả Phú Bật đụng nhau bên trong. Bị cái đó tên mõ già cho hủy đi, tự nhiên không thể nào sử dụng nữa. Hơn nữa, quan trọng hơn là, bằng hắn thực lực bây giờ, bộ kia phù khôi tồn tại, cũng bất quá là một cái gân gà, không có cái vật kia, hắn cũng như thường có thể cùng linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tương bính. Cho nên, có hay không phù khôi, đối với thực lực của hắn ảnh, vang đó là hết sức có hạn. Xin lỗi, bộ kia phù khôi bây giờ đã không có ở đây, cho nên, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, Ngô Thần từ tốn nói, hắn lời này tuyệt đối là nói thật, mà cái kia một cụ phù khôi cũng đúng là hủy, bị Phú Bật cái lão già đó bảo Linh Châu cho hoàn toàn phá hủy. Há, không muốn lấy ra sao? Cổ Việt khẽ cau mày, Ngô Thần tự mình tu vi và thực lực, trong mắt hắn, đó là không đáng nhắc tới, mà hắn sở dĩ cuồng vọng như vậy, không đem bọn họ Vân Lai Vương Triều cùng cổ thị gia tộc coi ra gì. Thật sự dựa vào đồ vật, đơn giản chính là kia. Một cụ thực lực cường đại phù khôi, đó cũng là hắn nơi kiêng kỵ đồ vật, mà nếu Ngô Thần mất đi món đó phù khôi, thực lực của hắn tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Nếu muốn chu diệt, đó chính là dễ như trở bàn tay sự tình, bất quá, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, vô luận là ai, cũng là không có khả năng đem mình ẩn giấu đồ vật cho lấy ra. để cho người khác biết, như vậy há chẳng phải là uổng phí hết à? Nhưng là, đối với hắn mà nói, cho dù là Ngô Thần cầm ra bản thân ẩn giấu đồ vật, tất cả đều là tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Đây là hắn coi như Vân Lai Vương triều tuyệt đỉnh thiên tài sức lực, cũng là hắn hào khí, một gia thân với quốc gia nhỏ người, vô luận như thế nào đi nữa cố gắng, vô luận như thế nào đi nữa vượt trội, cũng không thể là hắn cái này Vân Lai Vương triều tuyệt đỉnh thiên tài đối thủ. Tiểu tử, ngươi có dám đi xuống, đánh với ta một trận? Ngô Bằng bọn họ đều là cả kinh, bọn họ biết, đây mới là cổ Việt chân chính mục đích chỗ. Trước đây ở Bành Liên Thành trong cổ mộ, Ngô Thần đánh chết Cổ Hà cùng Cổ Khôn bọn họ, để cho cổ thị gia tộc mất hết mặt mũi, cao tầng tức giận, hạ lệnh toàn diện tập nã Ngô Thần, thậm chí, bọn họ thậm chí còn muốn dùng quân đội tới đả kích Đại Tề quốc. Nếu như bọn họ đoán không sai, lần này đả kích Vân Lai Hải hải tặc sự tình chung kết. Vân Lai Vương triều kiếm mục tiêu kế tiếp chính là Đại Tề quốc, bây giờ, Ngô Thần hiện thân, cổ Việt đến, dĩ nhiên là phải giải quyết Ngô Thần, vì bọn họ cổ thị gia tộc tìm về mặt mũi. Ha ha ha. Có gì không dám, Ngô Thần cười to, nhảy lên một cái, từ trên đài cao đáp xuống, vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất, trong con mắt không có nửa điểm nhi sợ hãi. Thấy vậy, Ngô Bằng bọn họ lại một sợ, bọn họ biết, Ngô Thần thực lực cường đại, liền linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả Hồ Sa cũng không là đối thủ. Nhưng là, cái này cổ Việt có thể không phải là cái gì Hồ Sa chi lưu. Hắn tu vi chính là linh hải cảnh cửu trọng thiên, so với Ngô Thần suốt cao hơn tam trọng thiên cảnh giới. Hơn nữa, ở cổ Việt tên người. Đồng dạng là có một món thượng phẩm linh bảo, ở phương diện này, Ngô Thần ưu thế không có ở đây, cho nên, vô luận là cái nào phương diện, một cái tầng thứ kia, Ngô Thần cũng không có nửa điểm nhi, ưu thế, chống lại cái này cổ Việt, cơ hồ là thua không nghi ngờ. Tiểu tử, có khí phách, cổ Việt trên dưới quan sát Ngô Thần, linh hải cảnh lục trọng thiên, đối với một cái quốc gia nhỏ mà nói, là rất không nổi nhân vật thiên tài, thông thường mà nói, quốc gia nhỏ thiên tài, có thể có linh hải cảnh tu vi, đây chính là cực kỳ tốt. Nếu như nói có thể đạt tới, linh hải cảnh tứ trọng thiên cực trên tu vi, là càng là phượng mau lân giác, cơ hồ có thể nói là không nhìn thấy, nhưng là, linh hải cảnh lục trọng thiên tu vi, ở tại bọn hắn Vân Lai Vương triều, cũng chỉ có thể tiến vào top 50 thôi, liền tiền tam thập cũng vào không, đến hắn nơi này, thì càng thêm không đáng chú ý, bởi vì hắn là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả. Toàn bộ Vân Lai, Vương triều xếp hạng thứ 10 tuyệt thế kỳ tài, ở trước mặt hắn, bất kỳ thiên tài, cũng sẽ là ảm đạm phai mờ. Tuyệt không có bất kỳ có thể kiêu ngạo tư bản, lúc này, có không ít người chú ý tới bên này tình huống, rối rít đều là chạy tới, chờ bọn hắn thấy rõ ràng nơi này tình huống sau, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ biết, một trận đại chiến đã không cách nào tránh khỏi. Chương 260, đối chiến cổ Việt, tiểu tử, ăn ta một trưởng lại nói, cổ Việt giơ tay lên trực tiếp một trưởng vỗ ra, lực lượng cường đại, kèm theo trưởng lực dũng động, điên cuồng bộc phát ra, hình cùng mưa rông gió giật, hướng Ngô Thần cuốn đi, ra tay một cái chính là cường đại tuyệt kỳ. Cổ Việt thực lực, vào giờ khắc này là lộ vẻ, lộ không thể nghi ngờ, đón ngươi một trưởng lại ngại gì? Ngô Thần quanh thân lực lượng dũng động, tinh lực dâng trào, trong mắt không thấy được nửa chút sợ hãi, ngược lại nhưng là ý chí chiến đấu sục sôi, từ hắn đột phá tu vi linh hải cảnh lục trọng thiên tới nay, còn cho tới bây giờ không có gặp qua một người giống dạng đối thủ. Về phần trước Huyết Lang cùng Hồ Sa, bọn họ hai cái này tủ lãnh hải tặc, hắn thấy, căn bản cũng không xứng đáng trở thành đối thủ của hắn. Hai người kia một, cái linh mẫn hải cảnh thất trọng thiên, một là linh hải cảnh bát trọng thiên, hắn căn bản không yêu cầu phí bao nhiêu khí lực, liền có thể dễ dàng chém chết, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, mà nay, hắn gặp cổ Việt, tu vi này đột phá linh hải cảnh cửu trọng thiên, mọi thứ xuất chúng người thanh niên, người như vậy, mới xứng đáng tượng trở thành hiện tại hắn đối thủ, mà hắn cũng chính là cần nếu như vậy đối thủ, tới kiểm tra mình một chút bây giờ, thực lực chân thật, đây mới là hắn bây giờ cần có nhất, cầm quả đấm, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng cuồng bạo xông ra, dưới vào đến quả đấm bên trong. Trong quả đấm quang hoa tăng vọt, một cổ lực lượng đáng sợ, trong thời gian ngắn truyền vang đi ra, cuốn toàn bộ không gian, hạo hạo đáng đáng, vô cùng kinh khủng, nhìn cổ Việt liếc mắt, Ngô Thần đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, giống như lôi một loại bộc phát ra, hung hăng hướng cổ Việt đánh ra đi, cuối cùng không tránh không né, trực tiếp ngạnh hám cổ Việt, không có chút nào nhút nhát, cường đại một quyền, kết thật thật rơi vào cổ Việt trưởng lực phía trên. Khoảnh khắc, cổ Việt trưởng lực liền bị chấn bể, hóa thành đầy trời quang vũ. Phóng xạ mà xuống, cuốn bốn phương tám hướng, cổ Việt mặt mũi đông lại một cái, không nghĩ tới, Ngô Thần tiểu tử này thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Trước hắn một chiêu kia, mặc dù không có vận dụng bao nhiêu lực lượng, nhưng cũng không phải là một tên bình thường linh hải cảnh lục trọng thiên tu sĩ có thể ngăn được. Cho dù là, linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, tất cả đều là không cách nào chặn, gặp một chiêu kia, cũng là thua không nghi ngờ, nhưng mà, Ngô Thần lại là có thể chặn, hơn nữa nhìn đi lên hao tổn không phí sức, vô cùng dễ dàng. Cái này làm cho hắn có chút khiếp sợ, Nhìn dáng dấp lời đồn đãi không sai, tiểu tử này thật có nào đó vượt cấp khiêu chiến năng lực. Có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến, ngươi cũng ăn một quyền của ta đi. Một quyền chấn vỡ cổ Việt một trường, Ngô Thần Thế đi không ngừng, cầm quả đấm, lực lượng toàn thân dũng động, cuồng liệt bùng nổ, một cổ kinh người lực lượng ngưng tụ vào trong quả đấm, bộc phát ra kim sắc quyền mang, thập phương giai sát, hét lớn một tiếng, Ngô Thần lại vừa là đấm ra một quyền, năng lượng màu vàng óng không ngừng bùng nổ, kinh khủng quyền thế như là sấm gió, hung hăng hướng cổ Việt tiến lên, uy lực thập phân kinh khủng, đấm ra một quyền, một cổ lực lượng đáng sợ nhất thời bộc phát ra, trong phút chốc phong tỏa cổ Việt bốn phương tám hướng không gian, đem cả người hắn bao phủ ở tuyệt sát lực lượng bên dưới, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Một quyền này đối diện cổ Việt âm thầm cả kinh, ánh mắt dần dần ngưng trọng, không nghĩ tới Ngô Thần thực lực lại mạnh mẽ như vậy, không chỉ có phá hắn công kích, hơn nữa còn nhanh chóng tổ chức lên phản kích, khiến cho dùng quả đấm hồi phục lại hướng hắn cho công tới. Bây giờ quanh người hắn không gian cũng bị phong tỏa, không có đi đường, biện pháp duy nhất đó chính là chống cự. Bất quá hắn nhưng là không sợ, Ngô Thần tiểu tử này như thế nào đi nữa vượt trội, như thế nào đi nữa thiên tài, cũng tuyệt đối là không có biện pháp có thể cùng hắn lẫn nhau tương đối. Đây là hắn coi như Vân Lai Vương triều thiên tài kiệt xuất, có ngạo nhân tư bản. Bát Hoang Trưởng, cổ Việt hét lớn một tiếng, một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ trên người hắn lao ra. Khí thế đáng sợ, giống như bão một dạng quét ra, nát bấy hết thảy, Ngô Thần không gian cấm bế ở cổ Việt trong tay, căn bản là tiểu nhi khoa, không chịu nổi một kích, cổ càng khí thế cường đại vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị đánh nát bấy, không có phát huy ra nửa chút tác dụng. Nhìn cổ Việt chấn vỡ hắn không gian cấm bế, Ngô Thần thoáng cả kinh, không thể không nói, cái này cổ Việt không hổ là Vân Lai Vương triều thiên tài tuyệt thế. Cuối cùng có cường đại như vậy lực lượng, linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, quả nhiên là rất phi phàm, đối mặt như vậy đối thủ, hắn chính là không được khinh thường, nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có chiến thắng đối thủ hy vọng. Phá cho ta, cổ Việt ánh mắt một lệ, giơ tay lên một trường vỗ ra, Bát Hoang Trưởng lực đo bộc phát ra, khí thế trùng thiên, đánh nát vạn vật, Ngô Thần quyền thế ở cổ lực lượng này đả kích bên dưới, căn bản là không chịu nổi một kích, dễ như trở bàn tay liền bị nát bấy xuống, không có đối với cổ Việt sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Mặc dù không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là cổ Việt nhưng là cảm thấy, chính mình coi như Vân Lai Vương triều tuyệt đỉnh thiên tài uy nghiêm bị người cho nghiêm trọng khiêu chiến, hắn nhất định phải đánh bại Ngô Thần tiểu tử này, hơn nữa còn là muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại hắn, nhanh chóng thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Tiểu tử, bây giờ sẽ để cho ngươi nếm thử cái gì là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả. Cổ Việt thân thể rung một cái, một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ trong đan điền bộc phát ra. Cổ lực lượng này vô cùng cường đại, vượt qua xa linh hải cảnh bát trọng thiên, xác xác thật thật linh mẫn hải cảnh cửu trọng thiên cường giả mới có thể có một loại lực lượng. Không nghi ngờ chút nào, giờ khắc này cổ Việt khí tức đã là nhảy lên tới cực hạn. Sức mạnh mạnh mẽ phóng lên cao, xông lên tận 9 tầng trời, giận chấn vạn vật, nát bấy hết thảy. Lúc này, càng ngày càng nhiều người đều là chạy tới. Hiện tại trong tràng, bây giờ đã tụ tập không dưới 100 người, hơn nữa còn có người không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy tới. Đối với bọn hắn mà nói, đây chính là một trận khó gặp giao phong, là hai đại tuyệt thế, thiên tài tỷ đấu, kết quả ai thắng ai thua, còn phải so qua mới biết, đây chính là cổ Việt thực lực ấy ư, thật là quá mạnh mẽ. Đúng vậy, linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng, chỉ là khí tức cấp bách, cũng đủ để cho chúng ta toàn lực ứng phó, không biết Ngô Thần có vấn đề hay không. Hắn tu vi rất yếu a, không biết, nhưng là coi như bại, vậy cũng không thể trách hắn, bởi vì hắn tu vi chỉ có linh hải cảnh lục trọng thiên, so với cổ Việt tu vi nhưng là thấp suốt tam trọng thiên. Khổng lồ như vậy tu vi chênh lệch, bại cũng không đáng xấu hổ. Đúng vậy, nếu là Ngô Thần bây giờ tu vi cũng là linh hải cảnh cửu trọng thiên, cổ Việt chưa chắc là đối thủ của hắn. Chỉ tiếc, thời gian không đợi người a, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, cơ hồ không có người coi trọng Ngô Thần, dưới cái nhìn của bọn họ, đối mặt với có linh hải cảnh cửu trọng thiên tu vi cổ Việt, Ngô Thần khẳng định không phải là đối thủ, cho nên cuộc chiến đấu này là không hồi hộp chút nào, cơ hồ có thể nhất định là cổ Việt thắng lợi, tuyệt không có những khả năng khác. Chương 261, linh hải cảnh cửu trọng thiên. Lực lượng này, Ngô Thần nhìn cổ Việt, cũng là không nhịn được lộ vẻ xúc động, cổ Việt lực lượng thật là phi thường kinh khủng, toàn bộ thực lực bạo nổ dưới tóc, càng là lộ vẻ đến đáng sợ, chỉ là chút hơi thở này, cũng đủ để cho rất nhiều người nhìn mà sợ, không hổ là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, nhưng là, hắn cũng không sợ hãi, ngược lại nhưng là chiến ý dâng cao, ý chí chiến đấu tăng lên gấp bội, như vậy đối thủ, mới là trước mắt hắn khát vọng nhất đối thủ. Tiểu tử, tiếp đó, ngươi sẽ không còn có cơ hội, ta đem toàn diện áp chế ngươi, trôi lơ lửng ở giữa không trung, trên người bộc phát ra khí thế cường đại, cổ Việt đối với tự có lòng tin tuyệt đối, chớ nói Ngô Thần nhưng mà linh hải cảnh lục trọng thiên, coi như là linh hải cảnh thất trọng thiên, linh hải cảnh bát trọng thiên, thậm chí là linh hải cảnh cửu trọng thiên, cũng đều tuyệt, đối với không thể nào là đối thủ của hắn, hắn lực lượng mới là cường đại nhất, toàn diện áp chế ta sao? Ngô Thần cười nhạt, lắc đầu một cái, không, ngươi không làm được, ngươi căn bản là áp chế không ta. Cuồng vọng, Cổ Việt giận tím mặt, hắn chính là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, bây giờ bị một tên tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh lục trọng thiên tu sĩ cho coi rẻ. Đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hắn nhất định phải giết Ngô Thần, để cho đối phương nhìn một chút, hắn đến cùng có thể hay không áp chế. Toái Thiên Trưởng, Cổ Việt thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, phóng lên cao, nhanh chóng hội tụ, trong phút chốc, một đạo kinh thiên trưởng lực chính là ngưng tụ mà thành. Một cổ kinh người năng lượng, điên cuồng lao ra, làm cho thiên địa chấn động, không gian lay động, uy lực thập phân kinh khủng. Một chiêu này Toái Thiên Trưởng, là bọn hắn Cổ thị gia tộc bí kỹ bát hoang trong lòng bàn tay một cái sát chiêu. Uy lực vô cùng kinh khủng, một dưới lòng bàn tay, nát bấy hết thảy, không thể ngăn trở, lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt. Cổ Việt trong mắt sát ý dũng động, tiểu tử này, dám giết đệ đệ của hắn cùng thúc thúc bọn họ, thật sự là tội không thể tha, hắn không muốn cho tiểu tử này trả giá thật lớn không thể. Tiểu tử, đi chết đi cho ta, Cổ Việt hét lớn một tiếng, tay trái rung một cái, một cổ cường đại lực lượng lao ra, kinh thiên trưởng lực phá không mà ra, mang theo nát bấy hết thảy đáng sợ uy thế, hung hăng xông ra, hướng Ngô Thần nghiền ép đi, kinh thiên trưởng lực vừa rơi xuống, bốn phía không gian đều là đang chấn động, một cổ lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra. Có thể nát bấy thế gian hết thảy, thấy vậy, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, Cổ Việt một chiêu này, uy lực hơi bị quá mức với cường đại đi, đổi lại bọn họ, là khẳng định không ngăn được, một chưởng này đánh xuống, bọn họ thì phải tan tành mây khói, tuyệt không có bất kỳ những khả năng khác, ngay sau đó không khỏi là Ngô Thần lo lắng, cường đại như thế một chiêu, hắn có thể đủ cản được à? Ngô Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời kia một đạo kinh thiên trưởng lực, cũng là không nhịn được muốn động cho, hắn hiểu được, đây là Cổ Việt một đại sát chiêu. Uy lực phải là kinh thiên động địa, nếu như hắn không chặn được, hậu quả sẽ là không dám tưởng tượng, nhưng là, hắn cũng không sợ, thân thể rung một cái, đan điền cuồn cuộn, lực lượng hùng hồn lao ra, xông thẳng lên trời, giận chấn cửu thiên, đấu chuyển tinh di, Ngô Thần hét lớn một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, bàng bạc lực lượng, phóng lên cao, tại hắn thần kỳ pháp quyết thao túng bên dưới, trực tiếp là ở giữa không trung tạo thành một viên to đại tinh thần. Nhìn chăm chú ngôi sao này, tất cả mọi người đều là cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Bọn họ cũng không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, vẫn còn có đáng sợ như vậy tuyệt kỹ, thật là không thể tin được. Ngô Thần hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, từng cổ một lực lượng cường đại phóng lên cao, dung nhập vào trong tinh thần nhanh chóng ngưng tụ, giống như là một viên chân thực tinh thần như thế, trôi lơ lửng ở giữa không trung, một cổ kinh người sóng sức mạnh, điên cuồng cuốn mở, tới, làm cho người kinh hãi run sợ, vãi cả linh hồn, đối diện, Cổ Việt cũng là không nhịn được khiếp sợ, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay. Thậm chí có cường đại như thế chiêu số, như vậy một loại chiêu số, uy lực vô cùng đáng sợ, ngay cả hôm nay dưới trạng thái hắn, đều là cảm giác một cổ nồng đậm, khí tức nguy hiểm, hắn hiểu được, đối phương một chiêu này cũng là lợi hại sát chiêu, uy lực thập phân kinh khủng, nhưng là, hắn đối với chính mình chiêu số cũng là có lòng tin tuyệt đối. Vô luận Ngô Thần chiêu số lợi hại đến mức nào, vô luận hắn lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, hắn một chiêu này đi xuống, tiểu tử này đúng là thua không nghi ngờ. Tuyệt không có những khả năng khác tính, ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, lưỡng đạo cường đại công kích, rốt cục thì ở giữa không trung đụng thẳng vào nhau, thiên địa chấn động, phong vân kích động, một cổ kinh người năng lượng, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, mọi người kinh hãi, đều là thối lui về phía xa, như vậy lực lượng cường đại, bọn họ là vỗ ngựa không kịp, một khi bị năng lượng cho cuốn chúng, chờ đợi bọn họ, tuyệt đối chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Bọn họ ánh mắt vẫn luôn là nhìn chằm chằm giữa không trung, nơi đó chính phát sinh kịch liệt giao phong, hai người cũng khiến cho ra bản thân tuyệt kỹ, ai thắng ai thua, bây giờ vẫn chưa biết được. Giữa không trung, Ngô Thần cùng Cổ Việt hai người công kích đồng thời bị xé nát, hóa thành vô tận phong bạo, quét ra, linh lực như mưa, rối rít rơi xuống, mưa ánh sáng phóng xạ, hai người đều là bị đẩy lui, ở giữa không trung lui về phía sau mấy trượng xa, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lui về phía sau nhịp bước. Một chiêu này so sánh nhìn qua bọn họ là bất phân thắng phụ, Cổ Việt dừng chân lại, thân thể rung một cái, vận đủ lực lượng, đem những thứ kia hướng vào trong thân thể kinh lực cho trừ xuống. Sau đó, hắn nhìn về Ngô Thần, sắc mặt trầm xuống, hắn vạn lần không ngờ, Ngô Thần tiểu tử này thực lực cuối cùng khủng bố như vậy. Có thể cùng hắn chiến thành huề, đây quả thực là không thể tin được. Phải biết, hắn chính là Vân Lai Vương Triều tuyệt đỉnh thiên tài, vô thượng linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, nhưng mà, Ngô Thần là ai? Hắn chẳng qua chỉ là một gia thân tự đại tề quốc rác dưới. Căn bản cũng không có tư cách giao thủ với hắn, bọn hắn bây giờ không chỉ là giao thủ, hơn nữa còn cùng hắn chiến thành một cái huề, đây là hắn vô luận như thế nào đều là nghĩ tưởng không. Đến, đối diện, Ngô Thần cũng là thân thể rung một cái, vận chuyển hỏa hoàng quyết, đem trong cơ thể bốc lên khí huyết cho áp chế lại. Không thể không nói, cái này cổ Việt thật là vô cùng cường đại, linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, phải là toàn lực lấy, phó, mới có chiến thắng hy vọng. Kết quả là, hai tay của hắn bắt pháp quyết, một cổ cường đại lực lượng, chậm rãi lao ra, ung ung, giờ khắc này, thiên địa lộn, không gian chấn động, một cổ lực lượng đáng sợ, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, một cổ lực lượng, vô cùng kinh khủng, đủ để xuyên thủng thương khung, hủy diệt đất trời vạn vật, vô số người cũng khiếp sợ nhìn, con người nhưng co rụt lại, đây rốt cuộc là cái dạng gì tuyệt kỹ, chưa tạo thành chính là có như thế kinh khủng uy thế. Nếu là chân chính đánh ra, lại nên cụ có cỡ nào sức mạnh to lớn. Đơn giản là không dám tưởng tượng. Chương 262, Diệt Thiên Trưởng, đi mau, nhanh chóng đi khán đài, nhìn tới đài làm gì a? Chẳng lẽ bọn hải tặc lại tới tấn công sao? Không đúng không đúng, mà là có người ở nơi nào đánh? Đánh, ai là ai à? Không biết, nghe nói là Ngô Thần cùng Cổ Việt, hai người bọn họ đấu. Ngô Thần cùng Cổ Việt, muốn thật là bọn hắn lời nói, đấu cũng không phải là không thể được. Đúng vậy, Ngô Thần giết Cổ Hà cùng Cổ Khôn bọn họ, Cổ thị gia tộc đối với hắn hận thấu xương. Cổ Việt trước tới trả thù, đó là hoàn toàn có khả năng này, hai đại cường giả thanh niên giữa tỷ đấu, suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng kích thích, đi một chút đi, đuổi mau đi qua nhìn, vụ lưu đảo thượng, rất nhiều người đều là biết được tin tức, lập tức chạy tới khán đài, tòa này khán đài, vốn để xây dựng tới là để phòng vệ hải trộm xâm phạm. Một khi có hải tặc xâm phạm, thủ vệ ở chỗ này người liền sẽ lập tức hướng vụ lưu đảo thượng nhân môn phát. Vài tin tức, hiệu triệu mọi người tới chống cự, mà loại khán đài, ở Vân Lai Hải rất nhiều trên đảo đều có. Cũng không hiếm thấy, vào giờ phút này, khán đài phụ cận đã vây đầy người, bọn họ đều là bị kịch chiến hấp dẫn tới, muốn tìm tòi kết quả, ung ung, thiên địa lộn, phong vân kích động, một cổ lực lượng đáng sợ, đang nhanh chóng vọt lên, xông vào giữa không trung, thụ Ngô Thần cường đại pháp quyết thao túng, trực tiếp là tạo thành một đạo kinh thiên trưởng lực, cái này trưởng lực vừa xuất hiện, chung quanh thiên địa linh khí dũng động được càng kịch liệt, lăn lộn không ngừng, giống như là trong chảo dầu sôi sùng sục dầu, hoa lạp lạp vang động, một cổ kinh người sóng sức mạnh điên cuồng cuốn mở, nát bấy hết thảy, tất cả mọi người đều là hù dọa, đây rốt cuộc là cái dạng gì tuyệt kỹ, lại có thể có kinh khủng như vậy uy thế, đơn giản là không thể tin được. Lục hợp trưởng nhị trọng tinh thần sức lực, Ngô Thần liên tục chợt quát, lực lượng kinh khủng lao ra, xông vào kia một đạo kinh thiên trưởng lực bên trong, đạo kia trưởng lực uy thế tăng vọt, hào quang óng ánh, không ngừng bộc phát ra, cuốn toàn bộ thiên địa, thật sự có người trong lòng nhưng rung một cái, hoảng sợ nhìn, trong đồng tử tràn đầy không tưởng tượng nổi. Một cổ lực lượng, thật là quá mạnh mẽ, căn bản cũng không giống như là linh hải cảnh lục trọng thiên cường giả có thể nắm giữ. Cho dù là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng không nhất định có thể có. Đối diện, Cổ Việt nhìn hết thảy các thứ này, trong đồng tử cũng là dũng động một loại khiếp sợ. Hắn vạn lần không ngờ, Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, mà hắn bây giờ thật sự thi triển chiêu số, có thể được xưng là kinh khủng, liền linh hải cảnh cửu trọng thiên, hắn cũng không nhịn được muốn động cho. Nói cách khác, Ngô Thần bây giờ thật sự thi triển chiêu số, đã là đủ để uy hiếp được hắn tồn tại. Cổ Việt, tiếp chiêu đi, trôi lơ lửng ở giữa không trung, Ngô Thần trong mắt nảy sinh ác độc, lộ ra điên cuồng, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều đánh bại cái này Cổ Việt, bởi vì hắn biết, nếu như hắn sa sút, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng, cho nên, hắn nhất định phải thắng. Tay trái rung một cái, kinh thiên trưởng lực phá không mà ra, một cổ cường đại lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, nát bấy hết thảy, thiên địa run rẩy. Không gian chấn động, đạo này trưởng lực, có kinh thiên động địa lực lượng, đủ để tiêu diệt hết thảy, đánh nát vạn vật, Cổ Việt sắc mặt trầm xuống, mơ hồ có chút khó coi, từ một chiêu này tạo thành uy thế đến xem, hắn hiểu được, một chiêu này lực lượng nhất định là vô cùng kinh khủng. Nếu như hắn không chặn được lời nói, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, không muốn vọng muốn đánh bại ta, Cổ Việt hét lớn một tiếng, thân thể nhưng rung một cái, một cổ kinh người năng lượng, từ trong thân thể bộc phát ra, nhanh chóng quét ra, nát bấy hết thảy, giờ khắc này. Cổ Việt cũng là không chút nào làm cất giữ, đối mặt với Ngô Thần một đòn tất sát, hắn là như vậy điên cuồng, bởi vì hắn cũng biết, hắn nhất định phải chặn Ngô Thần một chiêu này công kích. Nếu không lời nói, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, Diệt Thiên Trưởng, cùng Toái Thiên Trưởng như thế, một chiêu này Diệt Thiên Trưởng cũng là bát hoang trong lòng bàn tay thật sự ghi lại cường đại. Tuyệt kỳ, mà một chiêu này uy lực, vẫn còn ở Toái Thiên trên lòng bàn tay, là danh xứng với thực sát chiêu, một trưởng đánh ra, đánh nát vạn vật, phá diệt hết thảy, Diệt Thiên Trưởng vừa ra, thiên địa ầm ầm rung mạnh, không khí chung quanh trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, toàn bộ thiên địa linh khí, tất cả đều bị hấp thu, dưới vào đến trưởng lực bên trong, khoảnh khắc, một đạo kinh thiên trường lực liền là xuất hiện ở cổ Việt phía trên đỉnh đầu. Ở nơi này đạo trường lực lúc xuất hiện, không gian xung quanh đều là an tĩnh lại, phảng phất bị lực lượng nào đó áp chế, đông đặc, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cảm thụ cổ lực lượng cường đại, đều là hù dọa giật mình, cổ Việt một đòn, cũng là tương đối kinh khủng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống đỡ tồn tại. Đối diện, Ngô Thần trong lòng cũng là nhảy, ngẩng đầu nhìn cổ Việt đỉnh đầu đạo này kinh thiên trường lực, cũng là không nhịn được lòng rung động, hắn biết, cổ Việt một chiêu này cũng phải là uy lực siêu cường tuyệt kỹ. Lực lượng vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy, đối phó, nhưng là, hắn bây giờ cũng là không có biện pháp gì, hiện tại hắn, đã là tên đã lắp vào cung, không phát không được, cô thả liền để cho bọn họ so tài một chút nhìn. Đến cùng ai trưởng lực càng cường đại hơn, lục hợp trưởng, nhị trọng bùng nổ phát, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục nhị trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng hướng cổ Việt đánh đi, cùng lúc đó, cổ Việt diệt thiên trưởng cũng là xông lại. Lực lượng cường đại, giống như lôi một loại bộc phát ra, cuốn thiên địa, nát bấy hết thảy, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn giữa không trung, nơi đó, lưỡng đạo to đại trưởng lực, giống như hai khỏa to lớn vẫn thạch, liệt đụng vào nhau, ung ung, thiên địa chấn động, không gian phá toái, một cổ đáng sợ năng lượng, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, quét ra, đánh nát vạn vật, mọi người hoảng sợ, lại lần nữa thối lui về phía xa, kinh khủng như vậy lực lượng, bọn họ là vỗ ngựa không kịp, nếu như bị cuốn vào trong đó. Nhất định sẽ nát bấy, đây là không nghi ngờ chút nào, nhưng mà, bọn họ ánh mắt nhưng là một khắc không ngừng nhìn giữa không trung. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, chí cường lực lượng một đòn, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Trên bầu trời, Ngô Thần thân thể rung một cái, nhìn kia kịch liệt giao phong lưỡng đạo trưởng lực, lẫn nhau đối chiến, với nhau giữa lâm vào một loại rằng co bế tắc, nhìn qua ai cũng không làm gì được ai. Bất quá, loại này bế tắc, cũng không phải là hắn nguyện ý thấy, hôm nay, hắn vô luận như thế nào cũng đánh bại người này. Thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, kết quả là, lòng bàn tay ấn quyết biến đổi, một cổ càng cường đại hơn lực lượng bùng nổ vọt lên. Một cổ lực lượng, so với lúc trước kia một cổ lực lượng càng cường đại hơn. Thật lớn khí tức, bao phủ tứ phương không gian, khiến cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, tất cả mọi người đều là tâm thần rung một cái, hoảng sợ nhìn, thế nào cũng không nghĩ tới, đang thi triển ra mới vừa một chiêu kia sau, Ngô Thần trên người còn có như thế sung túc linh lực. Thật sự là không thể tin được. Chương 263, hoài nghi, lục hợp trưởng, tam trọng tinh thần sức lực, quát lạnh tiếng, giống như lôi thần tiếng, vang vọng đất trời, ngay sau đó, mọi người liền thấy, một cổ càng cường đại hơn lực lượng bộc phát ra, tràn vào đến đạo kia kinh thiên trưởng lực bên trong, là lúc, kia một đạo trưởng lực nhanh chóng bành trướng, một cổ không cách nào hình dung lực lượng bộc phát ra. Cổ lực lượng này vô cùng kinh khủng, cuối cùng thoáng cái đem cổ Việt diệt thiên trưởng cũng cho đè xuống. Kinh khủng uy thế, khiến cho người là vô cùng rung động. Cổ Việt thân thể rung một cái, nhìn hết thảy các thứ này, mãn là không thể tin được, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, có mạnh mẽ như vậy tuyệt kỹ, liền hắn toàn lực thi triển ra diệt thiên trưởng cũng là có thể đè xuống. Tuyệt đối không phải địa giai trung cấp vũ kỹ, chẳng lẽ là địa giai cao cấp vũ kỹ sao? Nhìn đạo kia kinh thiên trưởng lực, cổ Việt trong lòng dâng lên vô tận tham lam, có thể đem hắn giai trung cấp vũ kỹ đè xuống vũ kỹ. Ở nơi này trong thế tục, cũng chỉ có một loại vũ kỹ. Đó chính là địa giai cao cấp vũ kỹ, cho nên, hắn suy đoán, Ngô Thần thật sự thi triển tuyệt kỹ, có thể là trong tin đồn địa giai cao cấp vũ kỹ. Địa giai cao cấp vũ kỹ, cho tới nay, cổ Việt cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng là không có thực sự được gặp, như vậy một loại vũ kỹ, ở nơi này trong thế tục, cũng chỉ có đại đế quốc mới có, mà bọn họ hoành lĩnh vực bên trong, duy nhất đại đế quốc liền, là phong vân đế quốc, cũng chỉ có phong vân đế quốc những thứ kia hào phú đại tộc, mới có bực này cường đại tuyệt kỹ. Mà nay, ở nơi này đến từ quốc gia nhỏ nhân thủ thượng lại cũng là phát hiện hư hư thực thực địa giai cao. Cấp vũ kỹ kinh khủng vũ kỹ, cái này làm cho cổ Việt là rất là ngạc nhiên, không biết tiểu tử này từ nơi nào làm đến, như vậy một ít cường đại tuyệt kỳ, chẳng lẽ là ở tòa này trong cổ mộ lấy được sao? Bành Liên Thành cổ mộ mở ra một lần kia, cổ Việt hắn đang bế quan tu hành, không rảnh phân thân, cho nên cũng chưa có đi, đem cơ hội để lại cho đệ đệ của hắn cổ Hà, để cho hắn cùng mình thúc thúc bọn họ cùng đi trong cổ mộ đoạt bảo. Nhưng mà không nghĩ tới khi hắn sau khi xuất quan, nhưng là nghe được đệ đệ bị người giết chết tin dữ. Đây đối với hắn mà nói, đơn giản là cực đả kích lớn, hắn đã từng đã thề, nếu Ngô Thần còn sống, nhất định phải đưa hắn nghiền xương thành tro, chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Vì thế, hắn hỏi rất nhiều người, đối với trong cổ mộ chuyện phát sinh cũng có một cái đại khái biết. Ở cổ mộ khu vực nòng cốt thời điểm, bên trong cung điện cổ kia, những chân vũ cảnh đó cường giả cuối cùng xông vào, nhưng là phát hiện, bên trong bảo vật không cánh mà bay. Không biết bị người kia cho cầm đi, liên lạc với lúc ấy sau khi đi vào, nhưng lại sống sót mà đi ra ngoài người, những chân vũ cảnh đó cường giả, từng bước cũng lên tiếng chối, hơn nữa vì thế còn đưa tới một ít tranh đấu, đơn độc có một, cá nhân, bọn họ cho tới bây giờ không có hoài nghi qua, đó chính là Ngô Thần, bởi vì Ngô Thần tu vi quả thực quá kém, lúc ấy mới là linh hải cảnh ngũ trọng thiên, có thể ở trong trận pháp sống sót mà đi ra ngoài. Kia cũng đã là cái kỳ tích, chớ đừng nói chi là đoạt được bên trong bảo vật, kia là căn bản không thể nào chuyện, nhưng là, vấn đề lại đi ra, nếu những chân vũ cảnh đó cường giả không có được bảo bối. Nhóm kia bảo vật lại đi chỗ nào, bị ai cho cầm đi đây, bây giờ, thấy Ngô Thần thi triển ra cường đại như thế tuyệt kỹ. Cổ Việt phỏng đoán, nhóm kia bảo vật có thể là rơi vào tiểu tử này trong tay. Bằng không, không có cách nào tiếp nhận tiểu tử này trên người các loại hiện tượng quỷ dị. Có câu cổ lời nói được, càng là chuyện không có khả năng. Một số thời khắc thì càng khả năng phát sinh, vị kia mộ chủ nhân, chính là tinh cực cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, ở trên tay hắn có địa giai cao cấp vũ kỹ, đó cũng không kỳ quái, ta nhất định phải lấy được cái môn này tuyệt kỹ. Cổ Việt trong lòng dâng lên vô tận tham lam, tiểu tử này trên người tuyệt kỹ, rất có thể là trong tin đồn địa giai cao cấp vũ kỹ. Mà một loại vũ kỹ, chính là hắn tha thiết ước mơ tuyệt thế vũ kỹ, nếu hắn có thể được, hắn tu vi và thực lực đều đưa, lấy được tăng lên rất nhiều, đột phá chân vũ cảnh. Đó cũng không phải là cái gì xa không thể chạm mơ mộng. Đột phá chân vũ cảnh, hắn muốn ở vạn quốc đại tuyển bên trong lấy được ưu dị thành tích. Đó là rất dễ dàng, hơn nữa, còn có thể bị 10 đại tông môn cho nhìn chúng, thu làm đệ tử trong môn, những thứ kia lánh đời tông phái siêu cấp, cũng có tam lục cửu đẳng phân chia, một loại tông phái siêu cấp, thực lực liền so với gió vân đế quốc lớn như vậy đế quốc muốn mạnh hơn một chút. Mà ở toàn bộ tông phái siêu cấp bên trong, lại lấy 10 đại tông môn vi tôn. 10 đại tông môn, đó mới là chân chính bá chủ, hô phong hoán vũ, không gì không thể, có thể tiến vào 10 đại trong tông môn, nếu muốn trở thành cường giả cái thế, đây tuyệt đối là ván đã đóng thuyền sự tình, nhìn tổng quát bọn họ Vân Lai Vương Triều trong lịch sử. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá ghi chép, bị 10 đại tông môn người cho chọn chúng, trở thành 10 đại tông môn đệ tử, mà ở tại bọn hắn toàn bộ hoành lĩnh vực, cũng chỉ có Phong Vân Đế Quốc nơi đó thiên tài yêu nghiệt, mới có, hy vọng bị 10 đại tông môn nhìn chúng. Thu nhập trong môn, trở thành đệ tử, nếu hắn có thể thành công đột phá chân vũ cảnh, kia thì có hy vọng bị 10 đại tông môn nhìn chúng. Thu làm đệ tử trong môn, mà 10 đại tông môn khen thưởng, đó là tuyệt đối phong phú, một cái quốc gia nhỏ, lấy được như vậy khen thưởng, lập tức liền sẽ trở thành một bên trong các quốc gia. Mà một cái bên trong các quốc gia, lấy được phần thưởng này sau, tuy nói không thể lập tức trở thành một đại đế quốc, nhưng là nhất định sẽ thực lực đại tăng, nhanh chóng tấn thăng trở thành đứng sau đại đế quốc quốc gia. Nếu là phát triển được, trong tương lai vài chục năm, trong, rất có thể sẽ quật khởi trở thành mới đại đế quốc. Nghĩ tới đây, Cổ Việt cảm động tâm, vô luận như thế nào, hắn đều đánh bại Ngô Thần, lấy được trong tay hắn loại này hư hư thực thực địa giai cao cấp vũ kỹ kinh khủng vũ kỹ. Đang lúc này, Cổ Việt diệt thiên trưởng rốt cục thì không chống đỡ được Ngô Thần tam trọng tinh thần sức lực lục. Hợp trưởng, hoàn toàn nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng ra, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Thế nào cũng không nghĩ ra, Cổ Việt tuyệt kỹ lại thua, bại bởi Ngô Thần, cái kết quả này, có thể nói là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Cổ Việt, nạp mạng đi, trôi lơ lửng giữa không trung, Ngô Thần tức giận giống to, thúc dục lực lượng toàn thân, tam trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng giận chụp mà xuống. Mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, hướng Cổ Việt đánh đi, tất cả mọi người tâm đều là nắm chặt, đưa ánh mắt chuyển hướng Cổ Việt, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, muốn biết hắn bây giờ còn có biện pháp gì. Tới nghênh chiến Ngô Thần một chiêu này kinh khủng sát chiêu. Cổ Việt thân thể rung một cái, nhìn kia một đạo đánh vào tới kinh thiên trưởng lực, cảm thụ phần kia khí thế ác liệt, cũng là không nhịn được tê cả da đầu. Đối với cái này một chiêu uy lực, mới vừa rồi hắn cũng đã lãnh giáo qua đến, vô cùng kinh khủng, nếu là hắn ngăn cản không, xuống, hậu quả tuyệt đối là không dám tưởng tượng, không muốn vọng tưởng có thể đánh bại ta. Chương 264, Lượng Thiên Xích, không muốn vọng tưởng có thể đánh bại ta. Cổ Việt hét lớn một tiếng, thân thể rung một cái, một đoàn chói mắt quang hoa từ trên người hắn nhiễm nhiễm thăng lên, nhìn đạo này chói mắt quang hoa, tất cả mọi người đều là trong lòng phanh động, một cái vô cùng rung động tên đột nhiên xuất hiện trong đầu, thượng phẩm linh bảo, ánh sáng ngoạ nguậy, sáng lạc rực rỡ, dần dần hóa thành một cái ngân xích, xuất hiện ở Cổ Việt trong tay, nhìn một cái xích bạc, tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại, trong mắt mãn là không thể tin, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng đem Cổ Việt bước cho tới mức này, ngay cả thượng phẩm linh bảo cũng cho sử dụng được. Ha ha ha, tiểu tử, ta có thượng phẩm linh bảo ở, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Cầm ngân xích, Cổ Việt cười ha ha, một cái xích bạc, là hắn đang đột phá linh hải cảnh cửu trọng thiên ngày hôm đó. Do gia tộc trưởng lão sẽ đồng ý, mới giao cho hắn, đây là thân phận cùng lực lượng tượng trưng, có món pháp bảo này, thực lực của hắn tương hội đại, đại tăng lên, cho dù là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng không thể là đối thủ của hắn, một cái tiểu ngô thần, tất nhiên bắt vào tay, không phí nhiều sức, rốt cuộc không nhịn được muốn sử dụng được sao? Ngô thần khóe miệng cười một tiếng, hắn đã sớm nghe nói qua, cổ Việt trong tay có một cái thượng phẩm linh bảo, cho nên, đối với hắn khiến cho dùng thượng phẩm linh bảo cũng không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn cũng có một cái thượng phẩm linh bảo, hắn đồ long đao, uy lực tuyệt đối, không ở nơi này người ngân xích bên dưới, lượng thiên xích, chắc thiên hạ, cổ Việt hét lớn một tiếng. Đan điền dũng động, thể nội lực lượng liên tục không ngừng dưới vào đến lượng thiên xích bên trong. Lượng thiên xích thượng ánh sáng nở rộ, chói lóa mắt, giống như là một vòng cháy hừng hực đến mặt trời chói chan. Có vô cùng lực lượng cường đại, lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, cổ Việt cười thầm trong lòng, đây chính là thượng phẩm linh bảo, uy lực mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, vô luận Ngô Thần một chiêu này uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Đối mặt hắn thượng phẩm linh bảo, đều là chỉ có một kết quả, kia chính là cái chết, trừ lần đó ra, tuyệt đối không có những khả năng khác. Cầm lượng thiên xích, cổ Việt vận đủ lực lượng, một thước hung hăng đánh ra, nóng rực ánh sáng từ lượng thiên xích bên trong nở rộ, tạo thành một đạo thông thiên quang trụ, xông thẳng Ngô Thần đi. Vốn là cổ Việt thực lực liền là phi thường kinh khủng, mà nay lại khiến cho dùng thượng phẩm linh bảo, kỳ lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn, một đòn bên dưới, cho nên ngay cả Ngô Thần tam trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng cũng thì không cách nào ngăn cản được, liên tục bại lui, nghiễm nhiên có không địch lại dấu hiệu. Lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Vạn vạn không nghĩ tới, cổ Việt tay trung thượng phẩm linh bảo lực lượng cuối cùng mạnh mẽ như vậy. Vượt qua xa tưởng tượng, liền Ngô Thần thi triển tuyệt kỹ đều là không chống đỡ được hắn công kích. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ không khỏi là Ngô Thần mà lo lắng. Lợi hại như vậy thượng phẩm linh bảo, Ngô Thần có thể ngăn cản được cổ Việt công kích à? Giữa không trung, cổ Việt nhìn kia bị bức lui kinh thiên trưởng lực, trong lòng cũng là cực kỳ sung sướng. Tại hắn thượng phẩm linh bảo trước mặt, bất kỳ tuyệt kỹ đều là hư vọng, không chịu nổi một kích, nhưng là còn không đợi hắn đánh tan hoàn toàn Ngô Thần lục hợp trưởng thời điểm. Đột nhiên, hắn thấy, từ trên người Ngô Thần, lại cũng là bộc phát ra một cổ giống vậy sáng lạc ánh sáng. Đạo tia sáng này, vô cùng sáng lạc, thập phân chói mắt, không phải là chỉ có ngươi mới có thượng phẩm linh bảo. Ngô Thần thân thể rung một cái, từ trong nhẫn chữ vật cho gọi ra đồ long đao xuất hiện, toát ra một cổ sáng lạc ánh sáng, từng đạo cường đại đao khí, từ đồ long đao phía trên trào hiện ra, uy lực đáng sợ, nát bấy hết thảy. Thấy Ngô Thần trong tay đồ long đao, chúng người ánh mắt sáng lên, bọn họ cũng nhớ tới, ở Ngô Thần trong tay, đồng dạng cũng là có một món thượng phẩm linh bảo, làm sao có thể, tiểu tử này trên người làm sao có thể có thượng phẩm linh bảo. Cổ Việt chấn động trong lòng, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Thần trong tay đồ long đao. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, ở Ngô Thần trên người, lại cũng là có một món với hắn lượng thiên xích như thế thượng phẩm linh bảo. Thượng phẩm linh bảo, đây cũng không phải là một loại bảo vật, vô cùng chân quý, giá trị không thể đo lường. Cho dù là ở tại bọn hắn Vân Lai Vương Triều, như vậy bảo vật cũng là thật rất ít, người tuổi trẻ trên căn bản rất khó nắm giữ như vậy bảo vật. Cho dù là hắn như vậy, người tuổi trẻ, cũng là tại hắn đột phá linh hải cảnh cửu trọng thiên cảnh giới sau. Gia tộc trưởng lão sẽ mới đồng ý đem lượng thiên xích cho hắn. Mà Ngô Thần là người nào, chẳng qua chỉ là một gia từ ở quốc gia nhỏ rác dưới. Mà giống như đại tề quốc nhỏ như vậy quốc gia, vốn là sẽ không tìm được mấy món thượng phẩm linh bảo. Dĩ nhiên là phải cho chân vũ cảnh cường giả sử dụng. Về phần người tuổi trẻ kia là căn bản cũng không có hy vọng, mà bây giờ đâu rồi, Ngô Thần tiểu tử này nhưng là có một cái như vậy bảo bối. Cái này làm cho hắn làm sao không khiếp sợ, làm sao không ngạc nhiên đây? Chợt, hắn nghĩ đến cái gì, trong lòng hoác mắt sáng sủa, minh bạch, tiểu tử này cái này thượng phẩm linh bảo, tuyệt đối là hắn từ trong cổ mộ được đến, như thế lời nói, cái đó đem bảo vật lấy đi người, chính là chỗ này tiểu tử. Cổ Việt thoáng cái nghĩ thông suốt, hắn bây giờ thập phân tin chắc, kia tòa cổ mộ trong đại điện bảo bối rất có thể chính là cái này tiểu tử cho lấy đi. Chính là ở nơi nào, hắn lấy được cái này thượng phẩm linh bảo, cũng là lấy được kia một loại địa giai cao cấp, vũ kỹ, giờ khắc này, cổ Việt trong lòng tham lam sâu hơn, kia tòa cổ mộ, chính là tinh cực cảnh cường giả lưu, mà ở hắn trung tâm trong đại điện, nhất định là ẩn tàng rất nhiều bảo vật, những bảo vật kia, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là giá trị cực cao, bảo bối, nếu là hắn có thể được những bảo vật kia, như vậy, thực lực của hắn nhất định sẽ lấy được nhanh chóng tăng lên. Đột phá chân vũ cảnh sẽ không còn là xa không thể chạm mơ mộng. Tiểu tử, ngươi hết thảy, bản thiếu hết thảy muốn. Cổ Việt trong mắt sát ý dũng động, lấy tiểu tử này tư chất cùng thực lực, căn bản là không xứng với những bảo bối kia, mà ở trên thế giới này, xứng với những bảo bối kia người, chỉ có một mình hắn. Đối diện, Ngô Thần tự nhiên không biết Cổ Việt suy nghĩ trong lòng. Hắn cầm đồ long đao, một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến đồ long đao bên trong. Đồ long đao run rẩy kịch liệt, từng cổ một đáng sợ đao khí, từ trên người đồ long đao lao ra, trải rộng với bốn phương trong không gian, tạo thành một mảnh đao hải, Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc dục Hiên Viên Trảm Pháp, đáng sợ nhất đao, chém nát thiên địa, phấn toái không gian, hung hăng hướng Cổ Việt tiến lên. Cổ Việt sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần xuất thủ bên trong những thứ kia tuyệt kỹ ra. Ngay cả đao pháp này cũng là tuyệt thế vô song, thật là không phải là một cái người thường có thể có. Vô cùng kinh khủng, Lượng Thiên Xích nổi giận gầm lên một tiếng, Cổ Việt rời đi Lượng Thiên Xích lực lượng, đem Lượng Thiên Xích mục tiêu từ Lục Hợp Trưởng chuyển tới Ngô Thần Hiên Viên Trảm Pháp phía trên. Tới, mà mất đi Lượng Thiên Xích lực lượng áp chế, Lục Hợp Trưởng cuối cùng lại bộc phát ra, hạo đại lực lượng, chấn động thiên địa. Chương 265, hộ mệnh phù. Cái gì? Khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, Cổ Việt trong mắt mãn là không thể tin, hắn không nghĩ tới, mình mới vừa mới đem lực lượng từ đối phương trưởng lực bên trong rút lui ra khỏi. Đối phương đạo này tinh thiên trưởng lực ngay lập tức sẽ lại bộc phát ra. Đây thật là quá quỷ dị, bất quá, hắn bây giờ cũng là bất chấp cái gì, bởi vì Ngô Thần Hiên Viên Trảm Pháp đã là đập tới đến. Đao pháp lăng lệ, vô cùng tàn nhẫn, nếu như không sử dụng lực lượng trước để chống đỡ, hắn rất nhanh sẽ biết sa sút, cầm Lượng Thiên Xích, Cổ Việt một thước đánh ra. Lượng Thiên Xích bên trong ánh sáng nở rộ, gần như sôi sùng sục, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, tạo thành một đạo cường đại quang trụ, trực tiếp cùng Ngô Thần Hiên Viên Trảm Pháp chống lại. Lưỡng đạo công kích ở giữa không trung gặp nhau, nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, một cổ đáng sợ năng lượng từ trong lúc nổ tung cuốn mở, nát bấy thiên địa vạn vật. Ha ha, Ngô Thần cười nhạt, tâm phân nhị dụng, tay phải bắt pháp quyết, sử dụng ra Lục Hợp Trưởng, bên phải tay nắm chặt đồ long đao, thi triển ra Hiên Viên Trảm Pháp, cường đại chiêu số vô cùng bá đạo, tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Lục Hợp Trưởng tam trọng bùng nổ phát, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc dục trước còn không có bị Cổ Việt đánh tan Lục Hợp Trưởng. Lục Hợp Trưởng bộc phát ra hào quang óng ánh, một cổ kinh người năng lượng ba động trong thời gian ngắn truyền vang mở, cuốn toàn bộ không gian. Cổ Việt mặt liền biến sắc, đối với cái này một chiêu hắn chính là thấu hiểu rất rõ, vô cùng cường đại, cho dù là hắn thật sự thi triển tuyệt kỹ diệt thiên trưởng vẫn không phải là đối thủ, bị đối phương cho đánh tan, nhưng là hắn cũng không sợ, bởi vì hắn trong tay có thượng phẩm linh bảo Lượng Thiên Xích. Bằng vào Lượng Thiên Xích lực lượng, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép cái này trưởng lực, không chi phí bao nhiêu tinh thần sức lực, mới vừa rồi không có đánh tan ngươi, lần này bản thiếu thế nào cũng phải đem ngươi cho hoàn toàn đánh tan không thể. Cổ Việt hét lớn một tiếng, đem mình lực lượng dưới vào đến Lượng Thiên Xích bên trong. Lượng Thiên Xích run rẩy, một cổ cường đại sóng sức mạnh, trong nháy mắt truyền tới, để cho người là khiếp sợ không gì sánh nổi, sắc mặt đại biến, nhìn xông lại trưởng lực liếc mắt. Cổ Việt trong mắt khinh thường, bất kỳ cường đại công kích, tại hắn Lượng Thiên Xích trước mặt, đều là không chịu nổi một kích, chỉ cần hắn Lượng Thiên Xích động một cái, liền lập tức bị nát bấy, không có còn lại bất luận một loại nào khả năng. Cầm Lượng Thiên Xích, Cổ Việt nặng nề đánh ra, Lượng Thiên Xích lực lượng bộc phát ra, nặng nề đập ở Lục Hợp trên lòng bàn tay, Lục Hợp Trưởng rung một cái, run rẩy kịch liệt, bộc phát ra một cổ cường đại uy thế, khiến cho được vạn vật run rẩy, vạn phần kinh hãi. Ha ha ha, Cổ Việt cười ha ha. Hắn lời không sai đi, tại hắn thượng phẩm linh bảo bên dưới, bất kỳ công kích nào đều là tái nhợt mà vô lực. Nhất định chính là không chịu nổi một kích, cho ta toái, cầm Lượng Thiên Xích, Cổ Việt thêm đại lực lượng, Lượng Thiên Xích bên trong ánh sáng nở rộ, run không ngừng, trong đó ẩn chứa năng lượng, cũng là càng phát ra kinh khủng, mà Ngô Thần Lục Hợp Trưởng cũng là run không ngừng, giống như là không chịu nổi, sắp hoàn toàn, nổ tung như thế, nhìn Lục Hợp Trưởng ánh sáng trở tối, Cổ Việt càng là dương dương đắc ý. Hắn thấy, Ngô Thần tiểu tử này rất nhanh sẽ biết bài, ít ỏi sẽ có nửa chút huyền niệm, Hiên Viên Trảm Pháp, nhưng là, ngay vào lúc này, một đạo chói mắt ánh đao, đột nhiên sáng lên, vô cùng sáng lạng, vô cùng nhức mắt, Cổ Việt trong lòng nhảy, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy một đạo đao cương, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng hướng tha phương hướng xông lại, một đao này lực lượng vô cùng cường đại, không chút nào ở Lục Hợp dưới lòng bàn tay. Nhất đao bổ ra, vạn vật nát hết, vô cùng đáng sợ. Vào giờ phút này, Cổ Việt toàn bộ sự chú ý đều đặt ở Ngô Thần Lục Hợp trên lòng bàn tay, chút nào cũng không có ý thức được Ngô Thần đồ long đao đã là lặng lẽ nhắm ngay hắn. Giờ phút này tình thế thập phân nguy cấp, Cổ Việt được cái này mất cái kia, cơ hồ là trong nháy mắt chính là rơi vào hạ phong, mơ hồ có không địch lại triệu chứng. Mắt thấy Cổ Việt sắp sa sút, đột nhiên từ trong thân thể của hắn lao ra một đạo phù lệnh, đạo bùa này làm vừa xuất hiện chính là bộc phát ra rực rỡ ánh sáng, vô cùng chói mắt, sáng chói chói mắt, đây là hộ mệnh phù. Nhìn đạo này phù lệnh, Ngô Thần sắc mặt cũng là không nhịn được biến hóa. Hộ mệnh phù chính là do cường giả hao phí tâm huyết ngưng luyện mà thành, có lực lượng cường đại, nếu như tặng cho người khác, làm người khác gặp nguy hiểm thời điểm có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng, từ đó chuyển nguy thành an, nghịch chuyển tình thế. Nhưng là loại bùa này hiệu dụng chỉ có một lần, sử sử dụng xong sau, liền sẽ lập tức biến mất, cho nên, chỉ có ở nguy nan nhất thời điểm, mới có thể kích thích ra. Ngô Thần cả kinh thất sắc, không nghĩ tới, ở cổ Việt trên người lại là có loại này thần kỳ đồ vật. Phải biết, hắn ở chém chết cổ Hà cùng cổ Khôn thời điểm, cũng không có gặp phải loại vật này, cái này cũng từ mặt bên phản ảnh ra, cổ Việt người này, ở cổ, thị trong gia tộc địa vị cao bao nhiêu, cổ thị gia tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân, cái danh hiệu này cũng không phải là thổi phồng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không nghĩ tới sao, ta còn có một chiêu này đi, cổ Việt cười ha ha, hộ mệnh phù, chính là phụ thân hắn hao phí 100 năm tuổi thọ chú tâm luyện chế pháp bảo. Có phụ thân hắn gần như một nửa lực lượng, vô cùng kinh khủng, chớ nói một cái tiểu tiểu Ngô Thần, coi như 5 cái 10, cũng không thể, là đối thủ của hắn. Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên truyền tới, Ngô Thần hiên viên trảm pháp, ở cổ lực lượng này đả kích bên dưới, căn bản là không chịu nổi một kích, rất nhanh thì bị đánh nát, sau đó, kia đạo lực lượng công kích không giảm, lại hướng Ngô Thần đánh ra đi, nặng nề, đập ở trên người hắn. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay, ở giữa không trung vương xuống vô tận tiên huyết sau, hung hăng rơi xuống trên đất, quanh thân dũng động khí thế trong nháy mắt đâu. Chỗ này, đi xuống, người bị thương nặng, nhìn Ngô Thần sa sút, tất cả mọi người là cảm thấy không tưởng tượng nổi, vốn là khi bọn hắn thấy Ngô Thần bổ ra tới một đao kia sau, liền cho rằng hắn là muốn thắng, kết quả lại là không nghĩ tới, tình thế nghịch chuyển được nhanh như vậy, Ngô Thần nhanh như vậy liền sa sút, sử dụng ra sau một kích này, hộ mệnh phù ánh sáng cũng là ảm đạm xuống. Lại sau đó, chính là bốc cháy, rất nhanh thì hóa thành cho bụi, hộ mệnh phù, một khi sử dụng đưa ra bên trong lực lượng, cũng tựu giống như là sứ mệnh hoàn thành, rất nhanh sẽ biết biến mất, tan thành mây khói, nhưng là, cổ Việt cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể đánh bại Ngô Thần tiểu tử này, cái dạng gì bỏ ra đều là đáng giá, tiểu tử, ngươi có phục hay không? Nhìn trọng thương ngã xuống đất Ngô Thần, cổ Việt cười ha ha, tiểu tử này bây giờ đã là người bị thương nặng, căn bản không khả năng lại là đối thủ của hắn, cho nên, cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng không nghi ngờ chút nào là hắn cổ Việt thắng lợi, hắn mới là cái đó giữ vững đến cuối cùng người. Chương 266, hồn ấn châm, nếu không có tấm kia nát phù, ta nửa phút liền có thể tiêu diệt ngươi. Ngô Thần giọng không giảm, đối chọi gay gắt, từ mới vừa rồi một chiêu này hắn có thể thấy được. Chế tác hộ mệnh phù người, thực lực so với phú bật cái đó tên mõ già càng còn đáng sợ hơn. Nếu như hắn không có đoán sai, chế tác hộ mệnh phù người kia, chắc là cổ thị gia tộc làm, thay mặt tộc trưởng, cũng là cổ Việt phụ thân, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Cổ Việt chậm rãi đáp xuống, bây giờ Ngô Thần đã bị thương nặng, không thể nào lại là đối thủ của hắn, cho nên nói, lần chiến đấu này kết quả cuối cùng, bây giờ đã là hết sức rõ ràng, là hắn chiến thắng. Tiểu tử, vội vàng đem ngươi tu đi vũ kỹ cho giao ra, nếu không, ta tất cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Ngô Thần tu đi vũ kỹ, kia là phi thường bá đạo, có thể là trong tin đồn địa giai cao cấp vũ kỹ. Loại vũ kỹ này với hắn mà nói, là hắn tha thiết ước mơ bảo bối, nếu hắn có thể được. Như vậy thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, có thể sẽ đột phá chân vũ cảnh, trở thành một danh chân vũ cảnh cường giả, mà một khi hắn thành công trở thành một danh chân vũ cảnh cường giả, hắn trong tương lai vạn quốc đại tuyển bên trong cũng nhất định sẽ lấy được ưu dị thành tích, bị 10 đại tông môn nhìn chúng, trở thành thập đại tông môn nhập môn đệ tử, bất luận là đối với hắn cá nhân, hay là đối với gia tộc hắn, thậm chí là khác quốc gia, đều có chỗ tốt cực lớn, cho nên, Ngô Thần tu đi vũ kỹ, hắn là nhất định phải lấy được. Nguyên lai ngươi là muốn đánh ta vũ kỹ chủ ý, Ngô Thần cười lạnh, hắn tu đi vũ kỹ, có thể không phải là cái gì địa giai vũ kỹ, thiên giai vũ kỹ, mà là thần kỹ, có dị đoan kinh khủng uy thế, tiểu tử này lại dám đánh hắn thần kỹ chủ ý, xem bộ dáng là sống được không nhịn được, thế nào, không muốn giao ra tới sao? Cổ Việt mi mắt rủ xuống, trong lòng cười lạnh, tiểu tử này, nếu không chịu đem vũ kỹ cho giao ra, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc, bất quá, tiểu tử, ngươi vũ kỹ ta là muốn định, cũng không do ngươi không giao. Cổ Việt trong mắt nảy sinh ác độc, không chịu đóng, cái này cũng không quan hệ, hắn có là biện pháp để cho tiểu tử này đem vũ kỹ cho giao ra. Hắn sẽ không như thế thống khoái để cho tiểu tử này chết. Tiểu tử này giết đệ đệ của hắn cùng thúc thúc bọn họ. Cứ như vậy đơn giản giết chết, hắn quả thực quá tiện nghi, hắn muốn cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Cầm lượng thiên xích, Cổ Việt vận hành lượng thiên xích hung hăng đánh ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, hướng Ngô Thần đánh xuống. Giờ khắc này, vô số người tâm đều là đoàng đoàng đoàng nhảy cỡn lên. Con người chợt co rụt lại, tràn đầy kinh hoàng, dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Thần đã là chắc chắn phải chết. Nhìn trên mặt đất nằm Ngô Thần, Cổ Việt khóe miệng lộ ra cười lạnh, tiểu tử này, rốt cục vẫn phải thua ở trên tay hắn. Tiếp đó, hắn sẽ để cho tiểu tử này thưởng thức đến cái gì gọi là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể mùi vị. Nhưng mà, đang lúc này, Ngô Thần đột nhiên nghịch hướng lên, cuối cùng bắn lên đến, ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Trốn cách mặt đất, tránh cổ càng cường đại một đòn, Cổ Việt một đòn, kết kết thật thật đánh trên đất. Nhất thời, mặt đất nổ tung, từng vết nứt từ nơi trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, giống như cự thú trên người vết thương, nhưng là, không có ai đi chú ý mặt đất tình huống, tất cả mọi người đều là nhìn đột nhiên bay lên trời Ngô Thần. Trong đồng tử tràn đầy không tưởng tượng nổi, rõ ràng Ngô Thần đã bị hộ mệnh phù bên trong lực lượng đánh trúng. Theo lý thuyết là trọng thương, không thể động đậy mới là, làm sao biết còn có sức mạnh bay lên trời, ngươi, ngươi, chỉ Ngô Thần, Cổ Việt cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi, tấm kia hộ mệnh phù, chính là phụ thân hắn hao phí 100 năm tuổi thọ thật sự luyện chế được đồ vật. Thập phân chân quý, ở toàn bộ cổ thị trong gia tộc, đơn độc hắn trên người một người có, ngay cả hắn, đệ đệ của Hà cũng không có, bên trong còn có phụ thân một nửa lực lượng, một khi bộc phát ra, cho dù là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, vậy cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng mà, Ngô Thần nhưng là còn có thể nhúc nhích, đây quả thực là không thể tin được, nhìn dáng dấp, ngươi rất thất vọng đúng hay không? Ngô Thần cười nhạt, trước một kích kia, uy lực xác thực vô cùng cường đại, đổi thành người bình thường đến, khẳng định đã sớm bị giết chết, hắn sở dĩ không có chết, cái này cần quy công cho trên người hắn món này trung phẩm linh giáp. Trung phẩm linh giáp lực phòng ngự rất mạnh, có thể chống đỡ chân vũ cảnh cường giả một đòn, chính là bởi vì có cái vật kia, hắn có thể giữ được tánh mạng, bất quá, tuy nói giữ được tánh mạng, có thể một kích kia hay lại là chấn thương hắn, huyết khí trong cơ thể lan lộn, khí huyết dũng động, chấn động không ngừng, Cổ Việt sắc mặt trầm xuống, âm trầm có chút đáng sợ, tiểu tử này, thật đúng là vô cùng quỷ dị, liền hắn hộ mệnh phù cũng không giết chết hắn, thậm chí còn có dư lực nhúc nhích, bất quá, hắn cũng không tin, tiểu tử này thật một ít chuyện cũng không có, tiểu tử, ngươi không muốn ngông cuồng, xem ta như thế nào bại ngươi, cầm lượng thiên xích, Cổ Việt một thước đánh ra, tiểu tử này, cho dù hộ mệnh phù không có giết chết hắn, cũng nhất định là trọng thương, bằng hắn giờ phút này thực lực, hoàn toàn có thể thu thập tiểu tử này, lượng thiên xích chính là thượng phẩm linh bảo, lực lượng thập phần cường đại, một đòn bên dưới, không khí đánh rách, không gian hỗn loạn, một cổ lực lượng đáng sợ, điên cuồng truyền tới, hướng Ngô Thần cuốn đi, Đồ Long Đao, thấy Cổ Việt lượng thiên xích đánh tới.